Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Toàn thân tôi run lên, Trần Tả biết tôi đang run rẩy. Anh hỏi, em lạnh à? Tôi nói, không. Anh bảo, vậy chúng ta đi. Tôi chệch choạng đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra. Không ai gọi cho tôi. Trần Tả chú ý đến chi tiết ấy. Một chiếc Mercedes màu thẫm đang chờ ở cửa, màn đêm buông xuống. Có người mở xe cho tôi và Trần Tả. Chúng tôi ngồi bên nhau ở hàng ghế sau. Xe từ từ lăn bánh trên đường vành đai 2. Ánh đèn đường loang loáng chiếu sáng khuôn mặt chúng tôi. Xe phóng nhanh chừng 20 phút. Tôi đang nghĩ có phải tất cả đều thật thì xe từ từ dừng lại nơi tận cùng con đường không lấy gì làm bắt mắt lắm. Tôi trông thấy một cây hòe già. Hỏi, đây là đâu? Anh không trả lời, chỉ nói, mỗi lần trông thấy cái cây này, anh cảm thấy nó như đang chờ đợi. Phía sau cái cây là một ô cửa lớn, trên ô cửa là một ngọn đèn mờ ảo. Bên cổng là hai người bảo vệ mặc đồng phục. Tôi và Trần Tả xuống xe. Khi cánh cửa xe đóng lại sau lưng, tôi chú ý tấm biển số nhà gắn bên cửa. Trên tấm biển ghi rõ số 26, phố Vũ Tân. Trần Tả nói, con người sau khi được sống yên lành và tương đối sung túc nhất định nghĩ đến cửu trùng thiên mà cũng nghĩ đến địa ngục. Hai nhân viên bảo vệ đi tới cung kính chào Trần Tả, rồi họ mở cửa. Trần Tả đi trước, tôi theo sau. Bên trong còn một lần cửa nữa, trong sảnh có bốn anh mặc đồ tây màu thẫm đang đứng. Họ tươi cười, khom mình nói với Trần Tả, ông đã đến. Trần Tả gật đầu, nắm tay tôi đi vào sân trong hành lang. Mạch 51, chúng tôi tay nắm tay bước trên tấm thảm thẫm màu đi đến cuối hành lang. Tôi lại trông thấy ô cửa lớn màu nâu bọc da bò. Vào lúc tôi nghi ngờ quay lại nhìn Trần Tả, cánh cửa kia bỗng mở ra. Tiếng nhạc chậm rãi hòa cùng tiếng cười của rất đông người ùa ra. Tôi ngơ ngác bước vào, trông thấy một sảnh lớn chừng 500 thước vuông. Sảnh chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất hình tròn là nơi khiêu vũ, ánh sáng mê hoặc từ trên cao rơi xuống. Khu vực thứ hai để sâu phơ, còn khu vực kia chỉ trải thảm dày, trên đó có mấy tấm da cừu. Ba khu vực được ngăn cách bằng cổng vòm kết hoa tươi, vì vậy không khí đậm mùi thơm của hoa. Bên trong thấp thoáng bóng người, họ ngồi thì thầm chuyện trò, có người cười to, có những phụ nữ ngồi một mình. Trần Tả nhìn vẻ mặt tôi, bỗng anh cười, nói, cửu trùng thiên và địa ngục đều có liên quan đến chỗ này. Đây là bề ngoài, là hình thức của nó. Cửu trùng thiên và địa ngục ở sâu trong linh hồn chúng ta. Mắt tôi bận nhìn, thậm chí không chú ý nghe Trần Tả nói gì. Tôi đang bị rất nhiều khuôn mặt quen biết thu hút, bởi những người kia đều là ca sĩ ngôi sao, diễn viên ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng mà tôi quen. Tôi là phóng viên trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ giải trí, từng phỏng vấn những từng người trong số họ, từ Viết, Giai Lệ, Kẻo Trong Miệng Bạn, Người Yêu Khó Yêu, Tâm Sự Ngày Thu, Tìm Anh. Có những người tôi thời trẻ vô cùng tôn sung, ví dụ nam ca sĩ béo mập, để tóc dài ngồi kia. Hồi tôi còn học trung học cơ sở đã từng ngày nào cũng ngồi bày ảnh anh trong phòng ngủ. Lúc này anh ta đang áp mặt vào một cô gái bên cạnh. Cô gái này là một diễn viên. Để phỏng vấn cô ta tôi từng lặn lội với cô ta suốt một ngày ở đoàn làm phim. Có cả người dẫn chương trình truyền hình. Một hôm Bạch Trạch bảo với tôi, em muốn đánh giá đúng người dẫn chương trình cần phải nói chuyện với cô ta. Nhưng cô ta từ chối phỏng vấn. Những ngôi sao lớn thường không muốn trả lời phỏng vấn. Tôi biết, coi kìa, thật sự mà nói không hết, đúng là những người đàn ông và đàn bà mà tôi quá thông thuộc. Tôi khẽ lôi cánh tay Trần Tả, nói, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng. Họ đến đây là vì linh hồn mà anh nói đấy à? Trần Tả quàng vai tôi, đáp, có cả thể xác. Anh suy nghĩ giây lát rồi nói thêm, anh xin nhấn mạnh, anh nói thể xác bao gồm hai bộ phận xác thịt và linh hồn. Một nhân viên phục vụ đi tới giúp chúng tôi cất áo khoác ngoài. Sau đấy, một người đàn ông hói đầu mặt bộ đồ tây màu nâu đi tới. Anh ta mỉm cười với tôi và Trần Tả, rồi từ trong túi áo lấy ra hai cái lọ. Hai cái lọ giống nhau, cùng màu trắng, nắp vàng. Anh ta mở một lọ, đổ ra cho Trần Tả hai viên, lại đổ ra cho tôi hai viên. Tôi nhìn viên thuốc trắng tròn trong lòng bàn tay, khẽ hỏi Trần Tả đây là thuốc gì? Anh nói, vừng đen. Sau đấy, người kia lại lấy một lọ thuốc khác, đổ ra hai viên, Tôi hỏi, đây là thứ gì? Trần Tả nói, thuốc lắc. Uống đi, uống vào em sẽ vượt lên cuộc sống yên bình, vượt lên cuộc sống thường nhật để suy xét những vấn đề của linh hồn. Nói xong, anh uống một viên thuốc lắc, rồi bảo tôi, em đừng uống nhiều. Hôm nay anh đưa em đến đây để em biết những sự việc ngoài cuộc sống của em. Tôi nhìn viên thuốc trong tay, thấy sợ. Trần Tả giục tôi miễn cưỡng cầm một viên thuốc lắc. Anh nói, không, em nên uống viên vừng đen. Nói xong, anh chọn một viên vừng đen trong tay tôi, bỏ vào miệng tôi. Anh nói, người phải qua địa ngục rồi mới được lên cửu trùng thiên. Anh đi về phía trước vài bước, quay lại, nói, tối nay em có thể tùy ý, anh và em mỗi người đều tự do. Anh nói chúng ta có thể. Trần Tả nói xong rồi cười, bỏ đi chỗ khác, đi ra khỏi khu vực này. Đấy là một lối đi, bên cạnh lối đi hình như có một ô cửa nữa. Anh bước vào đấy. Tôi nhìn lại sảnh lớn, bỗng cảm thấy cô đơn, nghĩ bụng. Không biết thuốc sẽ có tác dụng gì đối với tôi, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đi chậm chậm sang khu vực để sofa, ngồi ở đấy. Trên cái bàn nước mặt có thuốc lá, có mấy chai rượu vang. Cạnh đấy là mấy cái chai rượu đã uống hết. Tôi lấy một điếu thuốc, tự châm lửa hút, bỗng nghĩ đến viên vừng đen vừa uống. Không, tôi không thể tùy tiện uống. Tôi không giống họ. Họ có thể đã suy nghĩ về tinh thần của mình, còn tôi chỉ mới suy nghĩ của tầng nông cạn, những vấn đề cụ thể, ví dụ no đủ, ví dụ ấm lạnh, ví dụ xác thịt. Vậy là tôi vứt điếu thuốc trong tay, đi ra cửa, hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu. Cô ta chỉ cho tôi đi về phía trước, vậy là tôi đi thật nhanh. Vào nhà vệ sinh, tôi cố nôn thuốc ra. Tôi xúc miệng, xúc đi xúc lại, cố xúc thật sạch. Sau đấy cảm thấy đủ bình tĩnh hơn. Mạch 52, tôi chậm rãi trở vào, ngồi trên sofa. Bây giờ thì tôi có thể yên tâm hút thuốc, có thể nhìn người khác. Trong khói thuốc, những người ngồi trên thảm phá lên những trận cười vui vẻ. Tôi không biết họ cười gì. Lúc ấy, có một khuôn mặt quen quen đến bên tôi ngồi. Tôi nhìn, hóa ra Đại Uy. Tôi ngạc nhiên, hỏi, tại sao anh ở đây? Đại Uy nói, tôi thích nơi này. Anh cũng uống thuốc lắc và vừng đen rồi chứ? Anh ta gật đầu. Tôi nói, vậy anh đã thể nghiệm cửu trùng thiên và địa ngục chưa? Chờ lát nữa, tôi đã uống vừng đen xuống địa ngục. Anh ta hất cằm về phía kia, nói, đằng kia hoàn toàn là địa ngục. Nhưng địa ngục và cửu trùng thiên không có ranh giới rõ rệt, tất cả đều trong trạng thái không thật. Anh cũng có cảm giác ấy à? Tôi bật cười. Đại Uy nói, có gì đáng cười đâu, rất bình thường. Cảm thấy thì cảm thấy, có là gì? Tất cả đều hư vô, đấy là lời của Nisơ, ông ta nói đúng đấy. Thuốc này đắt lắm phải không? Như cô và tôi không thể uống nổi, nhưng có người mời, chúng ta uống. Nghiêm khắc mà nói, tối nay ở đây chỉ có hai người như chúng ta. Đại Uy nhìn quanh, lát sau ngồi bên tôi. Nhìn bộ mặt đỏ bừng của anh ta, tôi ngồi tránh sang một bên. Anh ta trừng mắt hỏi, cô chưa uống thuốc à? Tôi gật đầu, uống rồi. Tại sao cô vẫn tỏ ra căng thẳng? Vì em không thích anh. Đại Uy không biết nói gì. Lát sau anh hỏi, cô không đến với Báp đấy chứ? Báp là thằng nghèo kiết xác, chỉ đi tìm gái ở mấy tiệm cắt tóc. Cô đến với ai? Em không nói với anh. Thật ra vừa rồi tôi đã thấy hai người. Nói xong, anh nhe răng ra cười. Tôi thấy anh ta thật ngốc, liền cười. Nhưng nhiều ngày sau đấy tôi hối hận không hỏi ngược lại, anh đến với ai? Lúc ấy có một người đi tới, chính đấy là anh chàng ca sĩ hồi nhỏ tôi rất thích. Anh hất mái tóc dài, đứng trước mặt tôi. Tay cầm bông hồn hái ở cổng vòm. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi còn long lanh hơn cả lúc trên truyền hình, lúc lên sân khấu. Anh ta hỏi, hình như em lần đầu tiên đến đây. Tôi gật đầu. Đại Uy biết ý, lảng ra chỗ khác. Anh chàng ca sĩ ngồi xuống, cài bông hoa lên mái tóc tôi. Anh ta nói, em đã nghe anh hát bao giờ chưa nhỉ? Tôi gật đầu. Nhưng bây giờ anh không hát, là bởi anh hát sẽ đưa lại cho anh tất cả. Nhưng nó cũng tiêu hao sức thanh xuân của anh. Tôi gật đầu nói, anh nói có lý lắm. Anh nhìn tôi cũng nhìn anh. Tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi. Tôi hỏi, anh đến đây nhiều rồi à? anh là hội viên ở đây. Nói là một câu lạc bộ, nhưng thực tế là một viện điều dưỡng đặc biệt. Lúc mới thành lập, những người tham gia đều phải đứng nghiêm thành hàng. Mọi người được thầy dạy yoga, phóng thích tất cả nội khí chất chứa trong người. Ở đây không chỉ cơ thể và tâm trí được thả lỏng, lưỡi cũng được thả lỏng, nhưng vì uống thuốc, những lời nói ra đều phù phiếm. Khi em đi trên đường phố, tất cả những gì ở đây đều không còn tồn tại. Trong lòng em chỉ có duy nhất công tác, trách nhiệm và lý tưởng của em. Cho nên, cảm giác của anh đây là công xưởng tạo nên giấc mơ. Tôi cười. Mới đầu, phụ nữ đến đây hầu hết là trung niên, tinh thần suy sụp, rất thích hợp với nơi này. Phụ nữ đến tuổi trung niên là đến giai đoạn thất bại. Nhưng về sau các cô gái cũng đến, khiến bọn anh phải ngạc nhiên. Anh chàng ca sĩ ngôi sao cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói, anh rất thích cảm giác này ở em. Đúng vậy, mà sao em không tìm đến một ai đó để tâm sự? Ở đây khác với những nơi khác. Anh chàng ca sĩ đứng dậy, đi về phía cô diễn viên điện ảnh ngôi sao. Tôi lại lấy một điếu thuốc, tiếng nhạc trong thùng lao vừa réo rắt vừa trong sáng, giống như nhạc trong giáo đường. Không khí rất nóng nhưng không hề bức bối, giống như đêm hè sau cơn mưa. Cho dù tôi hơi mệt, nhưng không nỡ nhắm mắt, cứ nhìn đi nhìn lại cảnh tượng nơi này, nhìn ánh đèn màu, nhìn chum đèn trên trần nhà, nhìn bộ sofa Italia, nhìn những cổng vòm kết hoa hồng. Chợt có tiếng huyên náo, tôi ngơ ngác. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đuổi bắt một cô gái trẻ. Người đàn ông này tóc đã rụng hết, đỉnh đầu bóng loáng. Tôi nhận ra ông ta là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cô gái kia có thân hình của một diễn viên ba lây, tôi không biết cô là ai. Hai người đuổi nhau chạy loạn xạ. Lúc chạy đến chỗ tôi, cô gái trốn phía sau sofa, cười khúc khích. Người đàn ông không biết cô gái chạy đâu, nhưng rồi ông ta nhanh chóng phát hiện, chạy đến bắt cô gái. Cả hai người cười như nắc nẻ. Tôi nghĩ bụng, con người dễ bị yếu tố bên ngoài kích thích. Bác nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Con người đi về phía trước. Không chỉ phụ nữ là người bị động, đàn ông cũng bị động, đàn ông có thể thay đổi mình bất cứ lúc nào. Tôi chưa gặp những trường hợp ấy. Kỳ lạ là, ngoài tôi không còn ai chú ý đến họ. Tôi nhìn một lúc rồi đứng dậy, đi chỗ khác. Đại Uy đã ôm một cô gái tóc vàng cùng khiêu vũ. Ở phía sau anh, một cô ca sĩ quen thuộc đang vừa khóc vừa ôm ngửa đầu một anh đập vào người mình. Anh kia ném mạnh cái ly rượu xuống đất. Cô ca sĩ mặc quần bò, cái áo ngắn cũn. Anh kia mặc quần cộc, cái áo vẫn chưa cởi ra, cà vạt lòng thòng phất phơ. Bỗng Trần Tả đến bên tôi, hỏi, em còn ở đây làm gì? Tại sao không ngồi ở đầu sofa kia? Trần Tả đã thay bộ đồ ngủ trắng, hơi nước trên đầu, trên mặt. Vừa rồi anh ta làm gì? Tôi đang suy nghĩ thì cô ca sĩ vừa khóc vừa ôm đầu một anh cứ đập đạp vào người mình kia. Đã tóm lấy cà vạt của anh ta mà lôi đi vòng qua đại sảnh, khiến mọi người phải trố mắt nhìn. Trần Tả cười hả hả, anh hỏi, em có biết anh kia là ai không? Chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng ở Bắc Kinh đấy, nhưng anh ta thất nghiệp rồi. Người Trung Quốc không giết anh ta thì người nước ngoài cũng giết, người nước ngoài không giết thì cổ đông cũng giết. Tôi như đã hình dung ra, hỏi anh, họ đến với nhau có dùng bao cao su không nhỉ? Em ấu trĩ quá. Bệnh tình dục đang hoành hành, dù là bạn chí thân cũng không thể tin, nhất thiết phải dùng. Em nhìn, ở bức tường đằng kia có treo một cái làn nhỏ, trong đó là bao cao su, ai dùng thì lấy, đấy là loại bao cao su siêu mỏng tiên tiến nhất thế giới. Em có đến xem không? Tôi vội lắc đầu, khỏi cần. Trần Tả cười. Tôi nói, những thứ ấy không liên quan đến em. Không liên quan thật à? Anh nói. Dù là cửu trùng thiên hay địa ngục đối với anh đều rất nhẹ nhàng. Anh không biết vực sâu trước mặt sâu bao nhiêu, dù sao thì anh cũng không đủ sức vượt qua nó. Tôi nghĩ anh có bệnh tim có thể bất ngờ ngã lăn ra đất. Vậy là tôi hỏi, vực sâu trước mặt anh có phải là cơ thể anh? Anh có thể đến bệnh viện khám xem sao? Bệnh viện? Anh cảm thấy khó hiểu. Một lúc sau, anh nắm tay tôi nói, đi với anh. Anh đưa tôi vào cái cửa anh vào. Mạc 53, Trần Tả đi rất thảnh thơi. Tôi bị trông thấy hoặc sắp dược trông thấy những việc kích thích. Bỗng tôi nhớ đến bác, tôi sẽ kể lại với anh ấy thế nào nhỉ? Cuộc họp mặt ở đây khác với ở Đại sứ quán Pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đến cuối hành lang, Trần Tả mở cánh cửa. Trước khi mở cửa, anh nhìn tôi, nói, bọn anh gọi nơi này là Cửu Trùng Thiên. Cửa mở, bắt đầu là tiếng nước chảy, nhìn kỹ đấy là một bể bơi. Hai bên dùng kính tạo thành một căn phòng phản xạ ánh đèn. Có người ra vào, vào một mình hoặc thành đôi. Ở đây yên tĩnh hơn ở ngoài kia, không có ai nói to. Tôi theo Trần Tả bước vào, cảm giác như vào bộ phim đèn chiếu. Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang có viền hoa đi tới. Cô ta không nhìn Trần Tả, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Trần Tả quay lại nhìn theo bóng cô ta, khiến tôi cảm thấy họ đã quen nhau. Bỗng Trần Tả hỏi, em có cần thay một bộ đồ thoải mái hơn không? Đúng là áo quần của tôi không thích hợp với nơi này. Tôi đang mặc áo len xanh cao cổ và quần bò. Anh lại hỏi, vừng đen không có tác dụng với em á? Tôi không nói gì. Anh lại giục tôi thay đồ, thấy tôi không nghe theo. Anh nói, chưa gặp một cô gái nào lạnh lùng như em. Chúng tôi ngồi bên bể bơi. Anh duỗi chân xuống nước, tà áo ngủ cũng ướt nước. Tôi ngồi xếp bằng bên cạnh anh. Trong căn phòng trước mặt chúng tôi có hai người, họ đang sôi nổi trò chuyện. Tôi hỏi, đây là Cửu Trùng Thiên, phải không? Trần Tả nói, lên, Cửu Trùng Thiên là chuyện của một người, không cần ai phối hợp. Cảm giác như nằm mơ, có điều trong giấc mơ ấy em có thể tự khống chế. Tôi hỏi, anh có hay đến đây không? Trần Tả không trả lời. Anh nhìn mặt nước lăn tăn, nói, lần trước anh nghe em kể về tuổi thơ của em. Em có muốn nghe anh kể về tuổi thơ của anh không? Tôi gật đầu, nói, có. Anh nói, lúc này nói những chuyện ấy có phần không hợp, nhưng anh cũng nói, bố anh là người đàn ông rất vô trách nhiệm. Ông là nhà nghiên cứu cấp giáo sư ở Viện Vật lý. Bao nhiêu năm nay, ông dồn tất cả nhiệt tình cho công việc. Việc duy nhất ông có thể làm cho mẹ anh là tối tối về nhà, hễ lên giường là làm tình. Kết quả là, nhà anh có đến 7 đứa trẻ con, anh là thứ 5. Từ nhỏ, ấn tượng của anh đối với bố, ngoài sợ hãi ra, cảm thấy ông là một khúc gỗ. Tuy trước cách mạng văn hóa, mọi người trao cho ông rất nhiều vinh dự, bảo ông là một siêu nhân. Nhưng trong đầu óc mấy đứa trẻ, kể cả mẹ, chỉ mong ông chóng chết, vì ông không yêu Anhem bọn anh và mẹ. Đáng thương nhất, mâu thuẫn nhất là mẹ anh, bà vừa sòn sòn đẻ con cho ông, vừa trợ giúp tổ chức khen ông tốt, ở nhà nuôi ông. Nhưng anh biết, mẹ rất thù hận bố. Trong cách mạng văn hóa, bố anh bị đấu tố, nhưng mẹ không hề có biểu hiện của một người phụ nữ ôn tồn, chăm sóc chồng. Mẹ cảm thấy thời cơ trả thù đã đến. Bà bắt đầu dùng những lời lẽ nặng nề lăng nhục bố. Bố anh tự tử, treo cổ trên một cành cây trong công viên Cảnh Sơn. Anh kể chuyện thời nhỏ của anh, em có sợ không? Tôi nói, em thật sự không ngờ. Có lẽ, anh lớn lên trong môi trường đầy tội ác, cho nên rất khát khao yêu và hướng thiện. Anh thường xuyên nghĩ đến những vấn đề ấy. Anh kiếm được nhiều tiền để làm gì? Lẽ nào anh đem được tiền bạc vào quan tài của mình? Không thể. Chúng ta kiếm được nhiều tiền bạc cuối cùng để đền ơn xã hội hoặc để tạo phúc cho mọi người. Tôi hỏi, mẹ anh có còn không? Chết lâu rồi. Còn anh chị em? Anh không đi lại với họ. Tại sao? Không thể nói một lúc đôi ba câu nói rõ. Dẫu sao thì anh dần dần trở thành kẻ cô đơn cô quả. 6 anh chị em đều giận anh. Anh đúng là một người bất hạnh. Thật ra, anh cũng nên có quan hệ tốt với anh chị em trong nhà. Có lúc tình thân yêu ruột thịt rất quan trọng hơn cả Cửu Trùng Thiên và địa ngục. Về đạo lý đều đúng, nhưng đến nay các anh chị em không thể làm nổi, mà anh cũng không làm nổi. Nhưng anh rất cảm kích về một người con gái anh gặp ở đại học. Cô ấy rất nhiệt tình, không tự khép mình, cô đơn như anh. Lúc ôn thi, thời gian anh ở trên lớp rất nhiều. Cô ấy đến, đưa cho anh một cái bánh rán gói trong khăn tay. Em có biết loại bánh rán ấy không? Bánh rán nhân hẹ, trứng gà. Lúc này nói đến bánh, anh cảm thấy đói. Sau đấy anh mới biết, nhà cô ta có tiền. Lần đầu tiên anh với cô ấy ngủ với nhau, cô ấy vẫn còn trinh. Hôm ấy anh thề suốt đời tốt với cô ấy lớn hơn anh 2 tuổi. Bố cô ấy làm ở bộ xây dựng, mẹ là kế toán trưởng của tập đoàn kinh doanh vật liệu xây dựng. Gia đình khá giả. Về sau được bố mẹ cô ấy giúp đỡ anh lập nghiệp, Từng bước như ngày nay, em muốn biết tên cô gái ấy không? Cô ấy là Thẩm Sán. Một lúc lâu tôi không nói được gì, nhưng rồi tôi ngước lên, nói, có cảm giác thời kỳ anh ở trường thật hạnh phúc. Em nghĩ, hạnh phúc ấy của con người có lúc có thể theo suốt cuộc đời. Anh không biết em ngớ ngẩn thật hay giả vờ. Tôi nhìn Trần Tả, nghe anh nói, lúc này anh nói với em về Thẩm Sán tức là muốn nói với em, Thẩm Sán ngày nay là địa ngục của anh. Chỉ cần cùng với bà ấy một tiếng đồng hồ là có thể phát điên, anh không thể nào chịu đựng nổi. Tôi nói, có thể thế được không? Em đừng nói, hãy nghe anh. Tôi im lặng. Bà ấy lúc này hội đủ thói xấu của người phụ nữ. Anh không thấy ở bà ấy có bất cứ một ưu điểm nào của nữ giới. Anh biết, quan hệ giữa anh và vợ đã chấm dứt. Nhưng anh cũng hiểu nếu phụ nữ kiểm soát về kinh tế coi như chặn họng anh lại. Họng anh đã bị bà già ấy chặn lại 40% trở lên, có thể còn hơn thế. Cho lại 40% trở lên, có thể còn hơn thế. Cho nên anh rất chán đồng thời rất sợ. Suy nghĩ ấy trong anh và cách nhìn nhận về vợ, anh không thể nói với bất cứ ai trong công ty, mà cũng không thể nói với ai khác. Nên nhớ, một người sống khép kín như anh, lần đầu tiên nói chuyện này với e. Hơn nữa nói trong trường hợp này, anh nhìn chung quanh rồi cười, bỗng cầm tay tôi đặt vào bên hông. Lát sau anh nói, hôm nay lúc gặp em không vui, có phải bác đánh em không? Tôi lắc đầu. Vậy anh bảo ngươi giúp em chỉ cho anh ta một trận, không để anh ta đánh em. Anh ấy đánh em thế nào cũng sẽ bị người khác đánh lại như thế, em thấy thế nào? Tôi nói, anh ấy không đánh, chỉ cao gầy thôi. Có thể người của anh vừa đụng đến anh ấy đã nằm bò ra rồi. Trần Tả cũng cười. Anh quay sang nhìn tôi, hỏi, em với bác quan hệ thế nào? Em không biết. Vậy quan hệ giữa em với anh? Tôi ngước mắt nhìn anh, lập tức hỏi lại. Anh nói xem. Có thể anh hỏi quá bất ngờ. Có thể anh không nghĩ đến câu hỏi lại ấy của tôi. Có thể anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ấy. Cho nên anh không thể trả lời tôi ngay được. Im lặng hồi lâu. Tôi nhìn Trần Tả, hơi sợ. Ngừng lại giây lát. Trần Tả đứng dậy. Anh nói, anh nghĩ, một hôm nào rỗi rãi anh sẽ đưa em đi xem nhà. Có mấy căn hộ làm khá lắm. Tôi nhảy vội xuống giường, đến bên sofa lấy áo quần, chợt nhận ra người đứng trước mặt là bà Sán và mấy người đàn ông tay chân của bà. Bà ta giật áo quần của tôi, nói, đừng vội, để những người đàn ông này ngắm cái thân xác của mày đã. Có thể xác thịt vĩnh viễn thuộc về địa ngục. Lúc bị Thẩm Sán bắt quả tang, tôi và Trần Tả trên người không có một mảnh vải. Đấy là buổi tối thứ hai chúng tôi chia tay. Chiều hôm ấy chúng tôi cùng một thời gian gửi tin nhắn cho nhau. Tin nhắn của tôi phát đi là Moshi bảo tôi cần anh. Tin nhắn của anh gửi lại là Vương Phủ 2916. Đúng giờ tôi vào phòng 2916, Trần Tả đi tới cởi áo quần cho tôi. Chợt tôi cảm thấy, không biết tiếng cười của Thẩm Sán hay là chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay anh đang cười. Tôi đứng thẳng, nắm lấy tay anh, hỏi, ở đây có an toàn không anh? Tất nhiên, anh nói, rồi bật ngọn đèn đầu giường, nhìn bóng anh trên tường. Tôi để gọn áo quần vừa cởi lên sofa bên cạnh, vội chui vào chăn. Cái chăn hoa trắng mát rượi trơn láng, Trần Tả cùng chui vào chăn. Tôi nghĩ, người đàn ông như anh ngoài chuyện có nhiều tiền ra, còn nữa có gì khác với bác. Nhưng chỉ một điểm khác ấy ở anh cũng sẽ là vĩnh viễn không giống nhau. Tay anh cầm cái gì đó màu trắng, tôi nhìn, mồ hôi toát ra. Tôi hỏi, anh nhất định phải dùng à? Cái này tốt lắm, nhập khẩu thẳng từ Mỹ, siêu mỏng có gai, con gái rất thích cảm giác này. Anh vừa nói vừa lồng vào. Tôi vẫn tranh cãi tuyệt vọng. Tôi nói, anh cả ngàn lần bảo em không như những người con gái khác. Em cứ nghĩ trong mắt anh, em khác với bọn chúng nó. Xem ra, em cũng như bọn nó. Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudiomoi.com. Hết phần 2. Chúc các bạn vui vẻ.